Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 176 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái vị luyện dược sư của tộc Giao Nhân lúc này mò đến nơi ở của Diệp Viễn và định xử lý Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 176 có tựa đề Dạy học tại chỗ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Luyện dược sư của nhân tộc đâu rồi? Mau ra đây cho bản tọa. Một giọng quát thô lỗ khiến cho cả tòa nhà rung chuyển. Đừng có gào lên nữa, ta đây. Diệp Viễn lững thững bước ra, liễm thủ giòn rén đi theo phía sau lưng hắn, nỗi lo lắng dâng lên đầy trong mắt. Lê nhìn Diệp Viễn với vẻ khinh miệt. Cái tên tiểu tử xá nhất kia mụ mĩ đầu óc rồi hay sao? Thế nào lại tìm một cái tên nhãi ranh như người về đây chứ? Định đem tộc Giao Nhân chúng ta ra làm trò tiêu khiển sao? Bà ta đã hứa với vương thượng rằng sẽ luyện chế ra thử hư khí linh đan cho Tầm Nhi. Cái tên tiểu tử xa nhất này, khi không lại muốn sinh sự. Giọng nói của Lê giống như là tiếng chuông vàng, khiến cho mọi người đình tai nhức óc. Như thế nào cũng thấy dáng vẻ này không hề giống như là một người làm công việc luyện đan cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Viễn liền nhiên nói, người muốn nói là tiêu khiển cũng được thôi, nhưng chẳng hay liệu người có đủ năng lực để mà cho ta làm trò tiêu khiển không? Dựa vào cảm nhận của mình, từ đầu Diệp Viễn đã biết có không ít người đang sinh dọc quanh đây. Hắn biết rằng nếu như mình không có thể hiện ra một chút bản lĩnh thì cái đám người này sẽ thực sự không coi mình ra gì. Thế là Diệp Viễn bèn hạ quyết tâm dạy dỗ cho cái lão già này một bài học, để cho người của tộc Giao nhận biết được thử luận đàn nào của hắn là đáng sợ thế nào. Ây da, dằm ba cái tuổi đầu mà lại dám mạnh miệng như vậy. Cái tên tiểu tử nhà người lông cánh chưa mọc thẳng hàng mà lại dám lơn lối. Ta còn tưởng rằng cái tên tiểu tử xa nhất kia mời được bậc cao nhân thần thánh phương nào về. Bây giờ thấy người thì ta cũng chẳng có muốn buồn động tay nữa. Tiểu tử, nhờ lúc mà tâm trạng của bản tọa còn đang vui vẻ, người hãy mau quần xéo ra khỏi tộc Giao Nhân đi. Bằng không, vĩnh viễn đừng có mơ tưởng đến chuyện thoát thân. Giọng nói của Lê mang đầy sự hàm hè. Diệp Viễn cười. Thế nào? Người là quan đại tư tế của tộc Giao Nhân, lẽ nào lại sợ một ván bối hậu sinh? Lê trợn trừng đôi mắt cá lên, gắt gỏng. Sợ sao? Xem ra cái tên tiểu tử nhà người là chán sống rồi. Diệp Viễn còn chẳng buồn đếm xỉa đến ông ta, thản nhiên nói, nếu như không sợ thì chúng ta là một ván cá cược đi. Cược với bản tọa? Này tiểu tử, bản tọa cược tính mạng của người đó, người có dám cược không? Lê cười khẩy. Gì mà không dám chứ, nếu như ta thua vậy thì cái mạng này người cứ lấy, còn nếu như mà người thua, quỳ xuống dập đầu trước mặt của bạn thiếu ba cái thật lớn. Bái ta làm sư phụ, thế nào? Thấy sáng vẻ cầm chắc chiến thắng của Diệp Viễn, Lê không có tài nào nhịn được mà quát giống lên. Đấu thì đấu, bản tọa há lại sợ cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch giống như người. Nói rồi, ông ta đào cặp mắt cá của mình, cười mỉa mai. Tiểu tử, người muốn bẫy bản tọa sao? Người đừng có nói với ta là thi đấu luyện chế đan dược của nhân loại nhé. Khoản đó thì bản tọa không có biết. Các luyện dược sư của hai tộc có thể luyện chế đan thành công đã là vô cùng giỏi. Bắt bọn họ luyện chế đan dược của nhân loại, đó là cái chuyện bất khả thi. Diệp Viễn chẳng hề bận tâm nói, thi đấu yêu đan, còn đan phương như thế nào thì người cứ chọn đi. Sắc mặt của Lê sầm xuống, điều bộ này của Diệp Viễn hoàn toàn chính là không có coi ông ta ra gì. Là một quan đại tư tế, làm sao mà ông ta có thể chịu nổi sự khích bác đó. Tiểu tử ngông cuồng, được lắm, để cho bản tọa chọn đan phương, vậy thì người đừng có mà hối hận đấy. Lệ đã giận điên người trước thái độ của Diệp Viễn. Diệp Viễn nhún vai nói, trong từ điển của bản thiếu gia không có hai chữ hối hận đâu, cứ chọn đan phương mà người thành thạo nhất đi, đối với bản thiếu thì chẳng là gì. Được, giỏi lắm, người đã tự tin như vậy thì hãy đấu yêu toàn đan đi. Đừng có trách bản tọa bắt nạt người. Nếu như mà người không có phối phương thì lão phu có thể là cho người thời gian 3 ngày tới suy ngẫm. Lê đáp. Diệp Viễn nghe thấy vậy thì lấy làm mừng. Tính tình của lão già này có hơi nóng nảy, nhưng suy nghĩ cũng là hết sức trong sáng, giống như là xa nhất. Còn cho hắn thời gian 3 ngày để mà suy nghĩ về phối phương. Thế nhưng yêu toàn đan chỉ là một loại yêu đan cấp 9 rất bình thường, chẳng có gì khó. Dĩ nhiên là Diệp Phiến biết phối phương của nó như thế nào. Hắn lập tức buông giọng thở ơ. Không cần đâu, bắt đầu luôn đi. Diệp Phiến tức thì để sử dụng Long Hoàng Đỉnh để mà bắt đầu luyện chế. Yêu toàn đan chỉ là một loại yêu đan bình thường. Ở trong dương đồ của Diệp Phiến không thiếu những linh dược cần thiết. Hắn đã vét sạch toàn bộ vạn cổ dược phiền. Linh dược bên trong dương đồ là nhiều vô số kể. Chỉ cần không có phải là cái loại linh dược quá quý hiếm, vậy thì quả thực là hắn không thiếu. Chứng kiến một màn này, trong mắt của Lê muốn trợn lồi ra. Chẳng lẽ trước khi luyện đàn, không cần phải tắm gội sông hương, tập trung thiền định sao? Đây là luyện đàn cái kiểu gì vậy? Và lại, khi ra ngoài, ông ta không có mang theo linh dược để mà luyện chế yêu toàn đàn. Lúc này chỉ biết đứng như trời trồng ở bên cạnh nhìn Diệp Phiến luyện đàn. Ây da, có người nhìn kìa, luyện dược sư là người đang muốn dìu quả mắt thợ ở dưới mặt của quan đại thư tế. Quan đại thư tế chính là luyện dược sư hàng đầu của hải tộc, cái tên loài người kìa, chẳng qua mới chỉ là đạo huyền cảnh thứ 7, đối với quan đại thư tế vậy thì còn kém xa đi. Chớ còn gì nữa, nghe đầu đây chính là luyện dược sư loài người mà xa nhất đại nhân mời về. Nói là sẽ luyện chế tử hư khí linh đan cho thiếu chủ, làm như thế chẳng mãi là làm bừa sao? Lâu này, rất nhiều những nhà hoàn cùng với hạ nhân cũng đã vây xung quanh. Nhưng rõ ràng là họ chẳng đánh giá Diệp Viễn rất cao. Họ không có phải là luyện dược sư, thế nhưng cũng là có một chút kiến thức về việc luyện đan. Họ chưa bao giờ từng thấy có luyện dược sư nào là luyện đan một cách thiếu chuyên nghiệp ngay ở giữa đám đông như vậy. Cái tên tiểu tử vô tri này, luyện đan như thế mà làm sao mà thành đan được? Uổng phí cho một mỡ linh dược cấp 9. Lê phá lên cười đầy khinh miệt. Diệp Viễn phớt lờ ông ta, tập trung vào việc luyện chế của mình, động tác liền mạch không ngớt. Chẳng bao lâu sau thì Lê đã không còn cười được nổi. Nhìn dân lành nghề ra tay liền biết ngay thuật luyện đàn của Diệp Viễn quá đẹp mắt, khiến cho người ta phải mê mẩn. Không chỉ là đại trưởng lão, mà ngay cả đám nhà hoàn hạ nhân vây xung quanh cũng là không có cười được nữa. Họ đã hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện đan của Diệp Viễn. Diệp Viễn đã biến việc luyện đan khô khan trở thành một bữa tiệc mang đầy tính nghệ thuật. Người hiểu thì biết thêm những nhiều điều bổ ích, còn người xem không hiểu thì xem cho vui mắt. Lê đã quên quăng cái chuyện tỉ thí lên tận chín tầng mây từ khi nào. Ông ta đã hoàn toàn bị thuật luyện dược của Diệp Viễn thu hút. Cách thức luyện chế yêu đan không giống như loài người, nhưng lại cho ra kết quả tương tự. Diệp Viễn vốn dĩ chẳng hề phân biệt nhân tộc hay yêu tộc. Khi mà hắn nghiên cứu đàn đạo tại kiếp trước, hắn luôn phân tích kết cấu nguyên thủy nhất của đàn dược ra để mà nghiền ngẫm. Không phải là tự dưng mà hắn có được những kỹ năng cơ bản vững chãi như vậy. Đàn đạo không có phân chia thành nhân đạo hay yêu đạo. Nắm vững được đại đạo đích thực thì có thể từ đó suy luận ra được rất nhiều những thứ khác. Công trình nghiên cứu về yêu đan của Diệp Viễn tại kiếp trước cũng đã đạt đến một trình độ đỉnh cao. Ây da, thì ra việc luyện chế yêu toàn đan đến thời điểm này phải giảm bớt cường độ lửa sao? Thì ra là như vậy. Đến đây thì dùng cách ủ với lửa nhỏ để mà tinh chế đan dược. Thế nào ta lại không nghĩ ra? Lâu này, Lê giống như là một đứa trẻ nhỏ hiếu kỳ, đứng kế bên đóng góp đủ mọi loại cung bậc cảm xúc. Không còn bộ dáng hùng hằng dữ tợn giống như khi mới vừa rồi. Thuật luyện dược của Diệp Phiến đã đưa ông ta vào một thế giới khác. Ngừng! Sau một tiếng hô khẽ của Diệp Phiến, để mới hoàn hồn lại từ bên trong thế giới luyện dược kia. Nhìn thấy siêu phẩm yêu tàn đan ở trên tay Diệp Viễn, đây không có khỏi dùng mình, lúc này mới sự nhớ ra giao ước cá cược ban đầu. Đến lượt người rồi, đại thư tế. Diệp Viễn nhếch mép nhìn Lê nói, mà Lê đỏ bừng lên, ấp úng. Cái này không tính. Yêu toàn đàn chỉ mới là yêu đàn cấp 9 đơn giản nhất. Nếu như mà so sánh, phải chúng ta phải so loại đàn dược cấp 9 thượng hạng. Lên này, vậy mà lại dám giờ cho vô lại. Đại thư tế, yêu toàn đàn chính là do ông mở miệng đề nghị. Thế nào lại lớn lọng như vậy? Liễm Thù giống như là bị ma xui quỷ khiến, chợt nói ra lời này. Câu này khiến cho cái mặt già của Lê không biết xấu giấu vào đâu. Mặt mũi của ông ta tối sầm lại, đôi mắt gà chết hùng ngác nhìn chằm chằm Liễm Thù, nói: tiểu nhà đầu lừa gạt, người dám nói chuyện với bổn tọa như vậy sao? Liễm Thù bị ông ta dọa cho giật mình, vô thức trốn tới sau lưng Diệp Viễn. Diệp Viễn cười giễu cợt: thế nào, giờ cho uy phong với một tiểu nhà đầu sao? Như vậy là rất lợi hại, có đúng hay không? Mặt Lê lúc xanh lúc tím. Thật ra trong lòng của ông ta đã sớm nhận thua. Chẳng qua vì ngại mặt mũi, không có dám dập đầu bái sư ở trước mặt của nhiều người đến như vậy thôi. Để chồng ta luyện chế yêu toàn đan siêu phẩm, vận khí tốt thì vẫn có thể luyện ra được. Nhưng tuyệt đối là không thể nào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, thoải mái giống như Diệp Viễn. Đến lúc này, Diệp Viễn chợt nói: không dập đầu bái sư cũng được thôi. Thế nhưng người phải đồng ý với ta một điều kiện. Lê nghe vậy thì cảm giác giống như được đại xá, vội vàng đáp: được, chỉ cần là không có bắt bổn tọa dập đầu, vậy thì điều kiện gì cũng có thể nói. Diệp Viễn đẩy Liễm Thù tới trước mặt đại trưởng lão nói: nhận nàng làm đồ đệ đi. Lê sửng sốt, có cảm giác không hiểu nổi hành động này của Diệp Viễn. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ đưa ra điều kiện hà khắc nào đó, không ngờ là để cho ông ta nhận một đứa nhà hoàn làm đồ đệ. Đây chính là một nhân tình lớn. Không ngờ Diệp Viễn lại dùng hoang phí như vậy. Chẳng qua, đối với Liễm Thù thì lại không khác gì sấm sét giữa trời quang. Nàng ta vô cùng kinh ngạc, quay lại nhìn Diệp Viễn lẩm bẩm: Đại nhân, ta... Diệp Viễn cười: thế nào, không muốn sao? Liễm Thù gật đầu giống như là con gà mổ thóc. Đương nhiên là nàng ta rất muốn. Ở đây, nàng ta cũng chỉ là một hạ nhân, không có tài nguyên, không có chỗ dựa, chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng nếu như trở thành đồ đệ của đại thư tế, phải chính là cá chết vượt lòng mồn. Muốn là được rồi, đừng có đứng cây ra đó làm gì, không mau tới bái sư đi. Diệp Viễn cười. Liễm Thù lại quay đầu, sợ hãi nhìn về phía Lê, chỉ sợ ông ta không đồng ý. Lê sụ mặt già, nói: còn đứng đần ra đó làm gì, mau đến dập đầu bái sư đi. Từ hôm nay trở đi, người chính là quan môn đệ tử của ta. Đúng rồi, tên người là cái gì vậy? Liễm Thù vui mừng quá đỗi, cúi đầu lạy tạ, đáp: Liễm Thù, bài kiến sư phụ. Liễm Thù có nằm mơ cũng không ngờ đến lại sẽ có một ngày như vậy. Ở hai tộc vốn phân chia đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, một thị nữ nhỏ bé như nàng tuyệt đối là không có cơ hội vươn lên. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã đưa cơ hội này tới, thay đổi cả cuộc đời của nàng. Được rồi, đồ đệ ngoan. Có người nghe đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, Liễm Thù chính là quan môn đệ tử của ta. Nếu như mà các người dám bắt nạt nàng, thì chính là chống đối lại bổn tọa. Còn bây giờ, thì mau xéo đi cho ta. Lê nghiêm mặt nói với mọi người: những người này, ai cũng biết đại tư tế lợi hại, nào dám ở lại đây, lập tức tản đi. Chỉ là những tộc nhân đã từng bắt nạt Liễm Thù lúc này đang lo sợ không nguôi, chỉ sợ Liễm Thù sẽ tìm bọn họ gây chuyện. Liễm Thù chỉ là một thị nữ nhỏ nhỏ, bình thường đương nhiên có không ít người bắt nạt. Chỉ là bọn họ không ngờ tiểu nữ này phải mà lại lật người 180 độ, trở thành đệ tử của đại thư tế. Thậm chí một vài trưởng lão ở trong tộc còn không có bằng đệ tử của đại thư tế. Thấy mọi người rời đi, Lê lại lật ra bộ mặt tươi cười, nói với Liễm Thù: đồ nhì ngoan, người ra ngoài trước đi, sáng sớm ngày mai tới chỗ của vị sư trình diện. Bây giờ ta còn có chuyện cần phải thương lượng với Diêm đại sư. Liễm Thu Kinh nghe, nhìn về phía đại thư tế, giống như là không nhận ra nổi. Từ lúc nào đại thư tế lại trở thành vui vẻ hòa nhã thế này? Nhưng Liễm Thu vẫn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Đối với nàng ta, Diệp Viễn mới là quý nhân lớn nhất. Trong lòng của nàng biết rõ rõ điểm này. Đương nhiên, Diệp Viễn biết Lê có ý gì, lập tức tươi cười nói với Liễm Thu: người cứ đi ra ngoài trước đi. Liễm Thu à? Không, là Liễm Thu đại nhân. Cái đó, chuyện trước kia là do ta có mắt không trong. Đại nhân ngài cứ coi ta giống như là một quả sắm thả đi. Liễm Thu lúc này vừa mới bước ra khỏi cửa, thì một sao nhân đã tiến lên đón đầu, quỳ xuống bụp một cái, liều mạng vạ miệng mình, dọa cho nàng hết hồn. Rõ ràng Liễm Thu biết rõ sao nhân này, đây chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình, bình thường hay chèn ép nàng không ít. Nhưng bây giờ lại quỳ trước mặt nàng giống như là một con chó vậy. Sự thay đổi này khiến cho Liễm Thu có cảm giác giống như đang nằm mơ. Liễm Thu đột nhiên nhận ra, bây giờ trong tay của nàng đã có quyền hạn quyết định sinh sát kẻ đã từng bắt nạt mình. Thế nhưng Liễm Thu vẫn là một cái tiểu cô nương thiện lương. Nàng nghiêm mặt nói: chuyện trước kia thì coi như đã xong rồi. Nhưng mà nếu như ta để cho ta phát hiện ra người còn bắt nạt chúng thì muội nữa, vậy thì ta nhất định là sẽ không có tha cho người đâu. Giao nhân kia giống như được đại xá, vội vàng đáp: Dạ, Liễm Thu đại nhân cứ yên tâm, sau này tuyệt đối là sẽ không dám nữa. Đang chờ Liễm Thu không chỉ có một người, những người khác thấy Liễm Thu vòng qua giao nhân kia thì lại lập tức nhảy ra. Có kẻ thì lấy lòng, có kẻ cầu xin tha thứ, lại có kẻ y vào quan hệ mà xin giúp đỡ, nhiều vô số kể. Liễm Thu lại là ai đến cũng không chối từ, tiếp đón từng người một. Nhưng nàng ta cũng cảm nhận sâu sắc rằng mình không còn như trước nữa, mà tất cả những điều này đều là nhờ nam nhân kia ban tặng. Từ sâu trong đáy lòng, Liễm Thu cảm thấy vô cùng biết ơn Diệp Viễn. Sau khi nàng ra ngoài, Lê đại tư tế tung tăng hấp tấp để đi theo Diệp Viễn vào phòng. Thấy Diệp Viễn ngồi xuống, Lê Nịnh Nọt chủ động tới pha trà rót nước. Nếu như để cho những người khác nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ rớt cả con người ra ngoài. Đại tư tế vốn là tính tình nóng nảy như sấm, thế mà lại bưng trà rót nước cho người ta. Diệp Viễn nhận lấy nước trà, Lê dừng tới lạnh nhạt nói: có gì không hiểu thì cứ hỏi đi. Nếu như mà để cho tập nhân của người thấy cái bộ dáng này, chẳng lẽ còn không có tìm tới để mà tiêu diệt bổn thiếu gia chắc? Lê trợn mắt lên nói: bọn họ lại dám hay sao? Sau đó thì ông ta trợn mặt lại cười hề hề: cái yêu tàn đàn đó sao à? Sao lại có thể luyện chế như vậy? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại: tại sao lại không có thể nào luyện chế như vậy? Chỉ là dựa vào trình độ đàn đạo của người, vậy thì tạm thời được nghĩ tới. Đỉnh cao luyện chế của Diệp Viễn được thành lập khi mà kiến thức cơ bản của hắn cực kỳ vững chắc. Loại tiêu chuẩn luyện chế này không có phải là ai cũng có thể làm được. Không nói đâu xa, Lê muốn luyện chế một viên yêu toàn đàn cũng phải mất ít nhất thời gian 3 ngày trở lên. Nhưng Diệp Viễn lại chỉ dùng có hơn 1 canh giờ nên đã làm xong. Chính là nhờ lần luyện chế này, Lê mới biết giữa mình cùng với Diệp Viễn chênh lệch cỡ nào. Mặc dù ông ta ngại mất mặt, không có muốn bái Diệp Viễn làm thầy, nhưng nếu như Diệp Viễn chỉ bảo một hồi thì vẫn có thể là đạt được lợi ích không nhỏ. Xa nhất, người làm chuyện này khá ổn. Cho người tới đảo Cửu Phượng đúng là một quyết định sáng suốt. Bổn vương cực kỳ hài lòng đối với Diệp đại sư này. Khi thấy được thực lực của Diệp Viễn, trên mày nhíu chặt của Đồng cuối cùng thì cũng giãn ra. Nhưng hắn ta lại nghe nói hai ngày nay đại tư tế vẫn luôn quay vòng vòng bên cạnh Diệp Viễn giống như là kẻ hầu, chỉ thiếu mỗi một nước gào lên hai tiếng sư phụ. Xa nhất nghe vậy thì thật thà cười một tiếng: Vương thượng, người quá khen rồi. Còn từ hư khí linh đàn vẫn chưa luyện thành, xa nhất thật không dám tranh công. Đối với xa nhất, Đồng hài lòng cả trăm lần. Thấy xa nhất như thế vẫn còn khiêm tốn, hắn lại càng thấy thuận mắt hơn. Nếu như lần này tầm nhìn có thể phục hồi lại như cũ. Ta sẽ thưởng cho người được tiến vào tổ địa, lĩnh ngộ văn tự thần mình. Đồng cực kỳ vui mừng nói. Sa Nhất nghe vậy, chẳng lẽ không có nhịn được nhảy nhót tưng bừng. Với tộc đàn cường đại giống như tộc Giao Nhân, tổ tiên bọn họ cũng có những cường giả thần đạo, truyền thừa được bảo tồn khá là đầy đủ. Nhưng loại truyền thừa này không có thể nào tiêu xài hoang phí. Mỗi lần tiến vào tổ địa, số người cực kỳ hạn chế. Dựa vào thực lực của Sa Nhất hiện giờ, hoàn toàn không có đủ để tiến vào tổ địa. Như vậy lần này, hắn ta tìm được Diệp Viễn, nhận được sự bằng lòng của Đồng, thế mà lại đạt được phần thưởng tiến vào tổ địa. Điều này sao có thể không khiến cho hắn ta mừng rỡ như điên. Đa tạ vương thượng. Sa Nhất kích động vô cùng nói. Từng tộc nhân đều là hâm mộ hắn không thôi. Thầm nghĩ cái tên này thật là quá may mắn. Đồng phẩy tay một cái nói. Đã đưa đàn phường tới cho Diệp đại sư chưa? Sa Nhất đáp. Đã đưa tới rồi. Ngài nói là bắt đầu từ ngày mai sẽ suy diễn đàn phường, bế quan 10 ngày. Trong 10 ngày này, bất cứ ai cũng không có được phép tới quấy rầy. Đồng gật đầu. Được. Ngày mai, người dẫn hắn tới Bích U Các bế quan. Sau đó thì tự mình canh giữ tại đó. Trong vòng 10 ngày, cho dù là bất cứ ai, cũng không có được tới làm phiền. Rõ, thưa vương thượng. Sa Nhất nhận mệnh rời đi. Đối với Diệp Viễn, luyện chế một loại đan dược chưa từng luyện chế lần nào cũng giống như là một dạng khiêu chiến. Thử hư khí linh đan đây không có phải là đan dược huyền giai bình thường, mức độ khó khăn khi luyện chế khá là cao. Ở trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ điểm này. Lê cũng coi như là miễn cưỡng chạm đến cánh cửa đan đế đỉnh phong, nhưng bằng thực lực của ông ta thì ngay cả 5 phần cũng là không nắm chắc. Nếu không phải là như vậy thì Đồng cũng không có tuyệt vọng đến thế. Nội đan bị phá hủy cũng tương đương với đan điền của võ giả nhân loại bị vỡ, về cơ bản là chẳng khác nào là một phế nhân. Thế nhưng từ hư khí linh đan chẳng những có thể chữa trị nội đan mà còn có thể khôi phục một nửa thực lực của yêu tộc. Một nửa còn lại chỉ cần bỏ ra thời gian khoảng 100 năm là có thể tu luyện trở lại như cũ. Dĩ nhiên đây chỉ là dược hiệu của từ hư khí linh đan thượng phẩm, còn về loại cực phẩm, thậm chí là siêu phẩm, tộc Giao Nhân vốn chẳng dám mơ mộng đến. Dù sao trên đời này chẳng còn được mấy người có thể luyện chế ra loại đan dược ít gặp tới cùng cực này, thậm chí còn là cực kỳ khó. Thượng phẩm có thể đã là trạng thái lý tưởng nhất. Luyện dược sư sáng chế ra từ hư khí linh đan này thật đúng là kỳ tài. Những linh dược cần cho đan dược này không nghịch thiên là mấy, thế nhưng lại có thể phát huy ra công hiệu ngang ngược đến như vậy. Đan phương này cho ta ích lợi cũng không nhỏ đâu. Có thể vận dụng đan dược huyền dài đến mức độ xuất thần nhập hóa như vậy, không có phải là cường giả thần đạo thì không có thể nào. Quả đúng là đan đạo không bến bờ. Nghiên cứu đan phương một lần xong, Diệp Viễn phải nghiên cứu đan phương một lần xong, Diệp Viễn phải ca tụng không dứt đối với tử hư khí linh đan này. Đan phương này có cầu tứ cực kỳ tinh xảo, ngay cả Diệp Viễn cũng không sánh nổi. Trên đời này, đan phương mà cả hắn cũng không theo kịp, chắc chắn là xuất phát từ trong tay cường giả thần đạo. Nếu như không có nhờ lĩnh ngộ được thần hồn dược điển, muốn luyện chế ra loại đan dược này, sợ đúng là không dễ dàng gì. Chỉ có thể nói, xa tầm này gặp may rồi. Diệp Viễn cứ thế cười, cảm thán một hồi, Diệp Viễn bắt đầu chính thức suy diễn đan phương. Những linh dược cần thiết cho đan dược huyền dài không có phải là củ cải trắng. Cho dù Diệp Viễn vừa vét hết cả văn cổ dược viên cũng chỉ mới có được một phần dược liệu. Dựa theo phần lượng dược liệu ở bên trong đan phương này, miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra được 2 lần. Nhưng 2 lần luyện chế đó là một thử thách khổng lồ đối với một luyện dược sư. Hồn lực của Diệp Viễn dần dần tản ra, thức hải chuyển động với tốc độ cực kỳ cao, tính toán từng chi tiết bên trong quá trình luyện chế đan dược. Lúc này, Diệp Viễn bị một vầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Đây chính là lực lượng pháp tắc thần đạo, huyền ảo, khó lường. Đối với đan phương lần đầu tiên luyện chế, suy diễn là công việc quan trọng hàng đầu. tỷ lệ luyện chế thành công có quan hệ trực tiếp tới việc suy diễn có thành công không. Tuy nhiên, đó không có phải là việc đơn giản nhất. Quá trình luyện chế đan dược huyền sai có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Một suy diễn đầy đủ đan phương cần phải trải qua quá trình tính toán như là thiên văn. Luyện dược sư tầm thường chỉ cần tính toán phần lượng đã đủ để mà điên luôn rồi. Thậm chí, có một vài luyện dược sư đỉnh cấp vì cường ngành suy diễn đan phương mà biến thành cái người ngu ngốc. Ví dụ như vậy, không phải là không có. Thử hư khí linh đan có thể coi như là một trong những đan dược huyền dài đỉnh cấp. Số lượng tính toán của nó là không có thể nào so sánh. Suy diễn càng kỹ, chân mày của Diệp Viễn càng nhíu chặt lại. Quả nhiên đan phương do cường giả thần đạo sáng tạo ra không có dễ dàng suy diễn. Nếu như không phải là Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được thần hồn dược điển, một suy diễn đan phương này e là cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Viễn đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong đan phương. Trong lòng không nghĩ tới những thứ gì khác nữa. Còn xa nhất ở phía ngoài cửa thì lại giống như là kiến bò trong chảo nóng. Diệp Viễn có luyện chế thành công hay không liên quan tới chuyện hắn ta có được cơ hội để mà cảm ngộ văn tự thần mình. Đối với hắn ta, cơ hội này là cực kỳ quan trọng. Ta nói này, ngươi đừng có quay vòng vòng như vậy có được không? Lắc qua lắc lại, hóa hết cả mắt rồi. Lê tức giận nói. Xa nhất nhất thời lúng túng. Đại tư tế, ta chẳng phải là do khẩn trương quá hay sao? Đã là ngày thứ 10 rồi. Đại sư Diệp Viễn thế nào lại vẫn chưa đi ra? Lê trợn mắt lên, nói. Người nghĩ là suy diễn một đàn phương giống như là tu luyện công pháp sao? Ta cho người biết, nếu như mà để cho ta toàn lực suy diễn thử hư khí linh đàn này, có thể là ắt sẽ phải hộc máu mà chết. Sa Nhất nghe vậy kinh hãi. Hắn ta thật sự không biết là suy diễn một đàn phương sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Không phải chứ. Suy diễn một đàn phương thôi mà. Có nghiêm trọng đến như vậy không? Đại tư tế, chẳng phải là ông cũng đã từng suy diễn đan phương này sao? Xa Nhất cảm thấy khó hiểu hỏi. Lê cười khan ha ha hai tiếng, sau đó nói. Thì là suy diễn. Cùng là suy diễn, thế nhưng mà không có giống như nhau đâu. Cái loại suy diễn đó của ta, chẳng qua chỉ là suy diễn tục tằng. Ngay cả một phần vạn của suy diễn chân chính cũng là không tính. Nếu như muốn dùng một phần dược liệu đã luyện chế thành công, coi như là không suy diễn được 100%, thì cũng phải là tới 90 rồi. Tính toán theo trình độ đó đủ để khiến cho một tên đàn đế cao cấp phải ộc ra máu chết tươi. Ta mới chỉ suy diễn một phần vạn thôi, đã sắp hộc máu đây này. Đây là lần đầu tiên Sản Nhất nghe thấy cách nói như vậy, mà mỗi lập tức tái nhợt đi giống như là tờ giấy. Hắn ta thật sự là không hề biết việc suy diễn đàn phương có nông nghiệp đến như vậy. Đại tư tế, vậy ngài nói xem, Diệp đại sư sẽ suy diễn tới mức độ nào? Ngài ấy sẽ không sao đấy chứ? Sa Nhất lo lắng hỏi. Sao lại thế được? Luyện dược sư suy diễn đàn phương dĩ nhiên là sẽ liệu sức mà làm. Thật sự đẩy mình tới chỗ chết thì không có phải là ngu xuẩn, cũng là vạn bất đắc dĩ. Cực hạn của Diệp Viễn là bao nhiêu thì ta cũng khó mà nói. Như ta đoán, chắc chắn rằng có thể là có hy vọng suy diễn được tới 30% đi. Để suy nghĩ một chút, hơi không xác định trả lời. Sa Nhất nghe vậy không khỏi thất vọng. Chỉ có 30% thôi sao? Vậy e là không dễ gì luyện chế ra được thử hư khí linh đan. Lê nghe vậy thì giận dữ quát lên. Cái đồ ngu xuẩn nhà người chứ. Thử hư khí linh đan chính là đan phương do cường giả thần đạo để lại. Có thể suy diễn tới 30% đã là vô cùng kịch thiên rồi. Sa Nhất không dám mạnh miệng, chỉ lẩm bẩm. Ta chẳng phải là lo lắng cho Diệp đại sư không luyện chế được đan dược sao? Thiếu chủ vẫn còn đang chờ đan dược để mà cứu mạng đấy. Lê cũng tỉnh táo lại thở dài. Có luyện chế được hay không? Còn phải xem tạo hóa. Theo ta thấy, nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng là không thể nào luyện chế từ hư khí linh đan, thì e rằng trên đời này không ai có thể làm được. Những ngày qua, đi theo Diệp Viễn làm chân sai vật, ông ta đã học được không ít thứ. Học thức uyên bác của Diệp Phiến về mặt đàn đạo khiến cho Lê cảm thấy bản thân mình không thể nào so sánh. Dù Lê được xưng là một trong những luyện dược sư mạnh nhất hải tộc, hay nhưng khi so sánh với Diệp Viễn thì giống như là đom đóm so với Trăng Thành. Hai người còn đang cảm thán thì cánh cửa của bích ủ cát sau lưng đã kẹt lên một tiếng mở ra. Diệp Viễn bình tĩnh bước ra ngoài. Xin lỗi, đã khiến cho các người phải đợi lâu rồi. Suy diễn tử hư khí linh đan khiến cho ta tiêu hao tâm lực quá lớn. Ngủ một mạch mất 3 ngày 3 đêm. Diệp Viễn áy náy nói. Trên thực tế, hắn đã suy diễn xong từ 3 ngày trước. Nhưng đúng như lời Lê nói, suy diễn đàn phường là quá mất công mất sức. Thế nên hắn ngủ một phát đã điền 3 ngày 3 đêm. Vẻ mặt của Lê giống như là nhìn thấy quỷ, kinh ngạc nói. Người nghỉ có 3 ngày là đã xong sao? Trước đây ta suy diễn có 1/1000, cũng phải nghỉ đến suốt 10 ngày thì mới có thể là hòa hoãn lại được. Nói thật thì, Diệp Viễn nói cần bế quan 10 ngày, ông ta cũng không có trông mong gì là 10 ngày sau hắn sẽ đi ra. Diệp Viễn cười. Cũng khôi phục gần hết rồi. Lê liền rúi lại gần hỏi. Vậy 7 ngày, người đã suy diễn được bao nhiêu? Bao nhiêu sao? Đương nhiên chính là suy diễn toàn bộ. Suy diễn toàn bộ cũng không có thể nào đảm bảo rằng có thể luyện chế được đan dược thành công. Suy diễn không hoàn chỉnh còn có ý nghĩa gì? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Lê há hốc miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng lại không biết phải nói thế nào. Toàn bộ là sao? Là 100% sao? Đây là cái chuyện con người có thể làm sao? Chắc chắn là tên này chỉ đang khoác lác. Ông ta đã hoàn toàn chịu phục thuật luyện dược của Diệp Viễn. Thế nhưng nếu như nói Diệp Viễn suy diễn toàn bộ đan phương này trong vòng có 7 ngày, còn đánh chết thì ông ta cũng không tin. Dĩ nhiên ông ta hoàn toàn không biết, chẳng những là tâm cảnh của Diệp Viễn đã đạt đến đại viên mãn, khả năng tính toán vượt xa so với người bình thường về mặt đan đạo, còn lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo. Tuy suy diễn có khó khăn, thế nhưng vẫn không thể nào làm khó Diệp Viễn. Được rồi, bắt đầu luyện đan đi. Rất lâu rồi ta không có cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thế này. Tử hư khí linh đan này cũng đủ đồ. Diệp Viễn cực kỳ hưng phấn. Đối với hắn ta, đan dược huyền sai bình thường đã không có đủ trình độ để có thể lọt vào mắt xanh của hắn ta nữa. Dựa vào thực lực đan đạo của hắn bây giờ, luyện chế đan dược huyền sai không còn quá phiền phức nữa. Nhưng mà cái tử hư khí linh đan này thì lại không có giống như vậy. Loại đan dược này đã thành công đánh thức được cơn cuồng luyện đan từ sâu bên trong đáy lòng Diệp Viễn. Bích Ổ Các vốn là nơi chuẩn bị cho Diệp Viễn luyện đan. Lúc này, ở trong đại điện Bích Ổ Các đã là đứng chật kín những cường giả của tộc giao nhân. Trên đại điện còn có một giao nhân trẻ tuổi nằm ngang, đó chính là Tầm thiếu chủ. Về phần những người đến hóng hớt kia, Diệp Viễn cũng chẳng có ý kiến gì nhiều. Đối với hắn ta, một khi tiến vào trạng thái luyện đan thì sẽ nhập tâm 100%. Không cần phải đuổi tất cả mọi người đi mới giữ được trạng thái yên tĩnh như những người khác. Đồng cực kỳ vui mừng đối với Diệp Viễn do sáng nhất tìm tới. Nhưng khi đến lúc thật sự luyện đan, hắn ta lại thấy chần chừ không yên. Đã không hề nghi ngờ về thực lực của Diệp Viễn, nhưng thật là vương thượng, hắn ta biết rõ chỗ đáng sợ của tử hư khí linh đan này. Kể từ sau khi bị thương, Tầm vẫn luôn một mực hôn mê bất tỉnh cho đến tận bây giờ. Thương thế của đứa nhỏ này đã không thể chịu đựng được thời gian để mà tìm thêm một phần linh dược nữa. Nếu như mà Diệp Viễn luyện chế thất bại, thứ chờ đợi Tầm chỉ có thể là tử vong. Đại thư tế, theo người, tỷ lệ thành công của Diệp đại sư là bao nhiêu vậy? Đồng không nhịn được hỏi. Lê trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng thì vẫn phải lắc đầu. Vương thượng, không phải là ta nói đỡ cho Diệp Viễn, nhưng chỉ 2 lần mà muốn luyện chế thành công từ hư khí linh đan, đó thực sự là quá mức làm khó hắn ta rồi. Dù cho hắn nói là đã suy diễn toàn bộ đan phương, thế nhưng suy diễn cùng với việc luyện chế đó là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Hoặc giả hắn có suy diễn được toàn bộ đan phương thật, nhưng mà muốn thành công luyện chế trong 2 lần, đó là điều gần như là không thể. Nghe Lê nói như vậy, trong lòng của Đồng không có khỏi trùng xuống. Chẳng lẽ vận mệnh của Tầm Nhi đã định chính là như vậy? Nếu như mà Tầm Nhi có mệnh hệ gì, bổn vương có liều cái mạng già này cũng phải bắt đám tộc khắc xà trả ra đại giới. Đồng nghiến răng nghiến lợi nói. lên nhìn hắn ta một cái, nói: Vương thượng, ngài đừng bi quan quá như vậy. Chưa chắc Tầm Nhi đã không có chút hy vọng nào. Khả năng đàn đạo của Diệp Phiến đã được bổ tọa hoàn toàn bái phục. Nếu như trên đời này có người nào luyện chế ra được từ hư khí linh đàn, thì ngoài hắn ra sẽ không còn có ai khác. Tuy chỉ có hai lần cội, nhưng mà ta nghĩ dựa vào thực lực của hắn có lẽ là có thể có hy vọng luyện chế ra được từ hư khí linh đàn tàn thứ phẩm. Nếu như mà may mắn còn có thể là hạ phẩm. Nghe vậy, hai mắt của Đồng tỏa sáng. Có thật như vậy không? Lê gật đầu. Đúng là như vậy. Đồ thành tà chắc chắn là luyện chế không được, nhưng mà hắn thì chắc chắn là có hy vọng. Chả qua nếu như mà là tàn thứ phẩm thì Tầm Nhi muốn khôi phục lại thực lực e là sẽ phải tốn nhiều công sức. Càng về sau, Lê cũng thở dài. Trong lúc nói chuyện thì Diệp Viễn đã bắt đầu luyện chế. Hắn trực tiếp mở ra cửu tinh ngự thiên thuật cùng với cửu tinh trận đồ ra che khắp bầu trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều bị rúng động, nhất là Lê, thậm chí còn kích động lên. Cửu tinh ngự thiên thuật đó là thuật luyện dược của nhân tộc, nhưng đạt đến trình độ này thì thuật luyện dược đã là trăm sông đổ về một bể. Đời trước Diệp Viễn từng nghiên cứu thuật luyện đan của yêu tộc, tăng thêm cải tiến cho cửu tinh ngự thiên thuật để mà luyện chế được cả yêu đan. Theo quá trình luyện chế, 9 ngôi sao trong cửu tinh trận đồ theo thứ tự được thắp sáng. Đã mắt thì đã một ngày trôi qua, cửu tinh trận đồ đã sáng lên 5 ngôi sao. Nhưng đúng lúc này, Lạc Hoàng Đình lại phát ra một hồi chấn động kịch liệt, khiến cho mọi người biến sắc. Trong đó có cả Diệp Viễn. Cửu tinh trận đồ trên không lại ầm vang biến mất, dược đỉnh cũng dần lạnh xuống. Sắc mặt của mọi người cực kỳ tồi tệ. Bọn họ biết lần luyện chế này coi như là đã thất bại hoàn toàn rồi. Hết tập số 176. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.